Quái phi thiên hạ, chương 902. Khóc chuyện audio.com. Sau khi ở phòng bếp Nam Viên làm qua loa bữa trưa ăn cho xong, Dạ Giao Quang mang theo la bàn, hoàn toàn không để ý đang là thời điểm giữa trưa mà nàng ghét nhất. Đi vòng quanh toàn bộ tòa nhà một lần, tuy rằng toàn bộ kết cấu tòa nhà nàng đều đã hiểu rõ. Có thể các phương vị ngũ hành cùng âm dương trong nhà nàng còn phải cần dùng la bàn đến định vị lại. Liên Châu Thuận Sinh Cục không thể có một chút sai lầm. Mỗi một vị trí đều không thể có một phân khác biệt. Bằng không ngũ hành ắt loạn, liền sẽ xuất hiện tương khắc, đem dương trạch biến đang tốt đẹp thành một ổ xui xẻo. Bởi vậy, Dạ Giao Quang phá lệ cẩn thận, không dám sắp sửa sai một bước. Phơi mình trong nắng, Dạ Giao Quang bận việc gần một canh giờ, mới bài bố tương đối ổn thỏa. Sau khi dùng nước ấm tùy ý lau mặt, đem Tử Tinh Động lựa theo ngũ hành ra, chọn tất cả đều là những viên lành lặn. Dạ Giao Quang dùng ngũ hành chi khí đem chia hai, sau đó phân phó Vương Đông cùng Tiết Đại hai người của nàng cùng một đám người trong phủ phân phó tới vị trí chỉ định. Hướng cũng phải dựa theo yêu cầu của nàng không sai chút nào. Khối Tử Tinh Động cuối cùng được bỏ xuống. Dạ Giao Quang đi đến mắt trận, nhanh chóng thi pháp bấm tay niệm chú. Một vòng khí ngũ hành dẫn động, toàn bộ dòng khí phía trên tòa nhà bị kiềm hãm. Dạ Giao Quang đứng giữa xoay thân người. Những người khác đứng ngoài không nhìn thấy được khí ngũ hành chi khí theo đầu ngón tay Dạ Giao Quang khuếch tán. Toàn bộ khí xung quanh thân của nàng rơi trên mặt đất, hướng tới bốn phía như sóng nước rồi biến mất. Dạ Giao Quang khô chân đạp đám người đứng xem xung quanh. Nói mọi người ở đây cũng nghe không hiểu thuật pháp thì mau đi chỗ khác. Chân bất định, Dạ Giao Quang thủ quyết phút chốc hướng tới một điểm dưới đất. Một cỗ khí nhẹ nhàng khoan khoái lấy Dạ Giao Quang làm trung tâm mà khuếch tán đi. Đám người nghi phương tận mắt thấy Dạ Giao Quang bày xuống Tử Tinh Động. Một đám phát ra ánh sáng màu tím lóa mắt, hào quang kia chợt lóe rồi nhất nhanh tắt, rất nhanh liền thu lại vào trong. Hạ nhân chớp chớp mắt, cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, đợi đến khi toàn bộ hào quang tím lại lần nữa thu lại vào Tử Tinh Động. Toàn bộ chọc khí bốn phía tòa nhà phẳng phất bị thanh trừ. Không khí thanh tân sau mưa tán mùi hoa sáng sớm càng làm cho người ta thoải mái. Làm cho bọn họ nhịn không được lần nữa hít sâu, đều không muốn thở ra. Sau khi làm xong, Dạ Giao Quang lau mồ hôi trên trán, Nghi Ninh vội vàng đem khăn ấm đưa cho Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang tiếp nhận xoa xoa mặt, đang muốn nói cái gì đó, lại phát hiện Nghi Phương thế nhưng đưa khăn lau mồ hôi cho Tiết Đại. Mà trên mặt của nàng đỏ ửng rất khả nghi. Dạ Giao Quang nhìn Tiết Đại đem khăn đã lau mồ hôi khăn cầm trên tay, ngượng ngùng đưa cho Nghi Phương. Nhìn hai người này, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện hai người này có vấn đề. Vừa nhìn liền biết không chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng là hai người này. Tiết Đại năm nay đã 30 có lẻ, mà Nghi Phương so với nàng còn nhỏ hơn 2 tuổi. Năm nay cả tuổi mụ mới 21, kém 14 tuổi, bất quá nếu là người tu luyện có thể tới 100 tuổi mới thành hôn, ngoại hình có thể như tiểu cô nương mười mấy tuổi nên nhìn mãi cũng quen mắt. Dạ Giao Quang có chút giật mình, nhưng cũng không có ngăn cản, nàng sẽ cân nhắc, sau dành thời gian hỏi hai người bọn họ, nếu như cả hai không phản đối, nàng sẽ thành toàn bọn họ, dù sao Nghi Phương cũng không còn nhỏ. À, đây là vật gì? Ngay lúc Dạ Giao Quang còn trầm tư, trở về Trạng Nguyên phủ biết Dạ Giao Quang ở Nam Viên. Ngay cả Ôn Đình Trạm vừa tới cửa vội chạy tới liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Loại này thoải mái này không giống như ở Ôn Trạch. Ôn Trạch là từ ngoài hướng vào trong, mà nơi này là từ trong mà ra. Nhìn cách đó không xa Tử Tinh Động được bố trí, không khỏi tò mò hỏi. Phong Thủy Thạch, Dạ Giao Quang cười nói, là Tử Tinh Động, Trọng Nghiêu Phàm trong lúc viễn dương trên biển trở về tìm được bảo vật. Muội dùng bày bố trong nhà Liên Châu Thuận Sinh Cục, nói xong, lại đem như thế nào Liên Châu Thuận Sinh Cục cho Ôn Đình Trạm giải thích một lần. khó trách ta thấy không giống như nhà cũ của chúng ta. Ôn Đình Trạm nghe xong gật đầu nói, tất nhiên là không giống. Dạ Giao Quang ngắn gọn giải thích, nhà cũ trận pháp giúp ích tu luyện cùng gia cố tòa nhà. Là tu luyện cùng bố trí trận pháp, đây là cục phong thủy thuần túy. Tuy rằng muội bỏ thêm một mũ hành trận, càng trọng điểm dưỡng sinh tăng vận, khi hậu bốn mùa cũng không ảnh hưởng đến trong nhà. Ôn Đình Trạm cảm thụ được khí vô cùng mát mẻ, ngay cả mặt trời chiều ngã về tây kia một luồng khí nóng cũng nửa phần không có. Ngũ hành tương sinh, âm dương điều hòa, cũng không giống với nhà cũ. Dạ Giao Quang lại giải thích nói, nhà cũ chính là muội đã bày ra một kết giới, khí nóng lạnh bên ngoài đều không thể xông vào, còn như hiện nay khí bên ngoài có thể vào bình thường. Chẳng qua vừa vào đã bị phong thủy cục bên trong âm dương điều hòa đến những người và vị trí thích hợp. Giao Giao nhà ta, quả nhiên lợi hại. Ôn Đình Trạm nghe xong, không khỏi tán thưởng nói, chàng khích lệ muội như vậy, là có chuyện gì cầu phải không? Dạ Giao Quang hầu nghi nhìn Ôn Đình Trạm, ta chẳng lẽ không phải mỗi ngày đều như thế khen Giao Giao của ta sao? Ôn Đình Trạm bày ra bộ dáng oan ức hỏi lại Dạ Giao Quang. Được rồi, là chàng thức thời. Dạ Giao Quang khẽ hừ một tiếng, hỏi Nghi Ninh bên cạnh, đồ ăn đã làm xong chưa? Đã xong hết rồi, Nghi Ninh vội vàng trả lời. Tốt, ta cùng A Trạm đi dùng bữa. Các ngươi cũng không cần hầu hạ, cũng đi dùng bữa đi. Dạ Giao Quang gật đầu, rửa sạch tay liền lôi kéo Ôn Đình Trạm đi nhà ăn. Trong lúc ăn cơm, Dạ Giao Quang đem chuyện hôm nay phát hiện về Nghi Phương cùng Tiết Đại nói ra sự tình. Nào đoán được Ôn Đình Trạm nghe xong đôi mắt đẹp sâu hơi nhíu lại. Tuổi tác của Tiết Đại cùng Nghi Phương, tuổi tác tính là cái gì? Có câu tuổi tác không là vấn đề, thân cao không là khoảng cách. Dạ Giao Quang mắt trợn trắng nói, A Trạm nhà ta cũng cổ hủ như vậy, ta cổ hủ lúc nào? Ôn Đình Trạm giải thích nói, chính là nghe xong có cảm giác mà thôi. Tiết Đại là người thành thật đáng tin cậy, bọn họ hai người thực sự mong muốn Giao Giao có thể làm chủ, cũng không sai biệt lắm. Dạ Giao Quang gắp một miếng thịt kho tàu Ôn Đình Trạm thích nhất cho Ôn Đình Trạm, biểu thị khen thưởng. Ôn Đình Trạm vội vàng làm ra bộ dáng mang ơn, khoan khoái ăn. Hai người cứ như vậy giải quyết bữa cơm tối. Thời điểm tiêu thực, Ôn Đình Trạm kéo tay Dạ Giao Quang, ta ngược lại thật là có một chuyện muốn muội hỗ trợ ta. Chấm, xem đi, muội đã nói gì, chàng chính là có việc cầu muội. Dạ Giao Quang bộ dáng đã biết trước. Đúng đúng đúng, phu nhân mắt sáng như đuốc, tiểu tâm tư này của ta có thể nào qua được mắt phu nhân. Ôn Đình Trạm vội vàng khen. Dạ Giao Quang rất hưởng thụ phất phất tay, mau nói mau nói. Chàng nói đi, chuyện gì có thể làm Ký Úc công tử thông minh tuyệt đỉnh cầu đến ta? Chấm, chuyện này a thật đúng Giao Giao tài năng vì ta giải ưu sầu. Ôn Đình Trạm nhân tiện nói, ta từng nghe Giao Giao nói qua, người một khi để sát khí vào cơ thể, sẽ bị vận xấu quấn thân. Đúng vậy, Dạ Giao Quang gật đầu, sát khí chính là âm khí cùng lệ khí, một khi vào cơ thể người, sẽ âm dương mất cân bằng, nhiễu loạn thần trí, thậm chí làm người ta sinh ra ảo giác. Cách chương.